Ông xã đừng đến đây. Chương 9, gọi tên tôi. Góc truyện audio.com. Lưu manh, được từ giờ đến sáng mai còn 10 tiếng, mỗi hiệp 2 tiếng mỗi tư thế đến khi nào tôi còn cương thì em đừng mong xuống giường. Sợ hãi, thảm thiết, bất lực đôi mắt cô tựa vô hồn nhìn lên phía trần nhà, thều thào. Trần Khải, chẳng phải anh chê tôi dơ bẩn sao? Hắn đẩy hông lực đạo gia tăng, đôi tay hung ác xoa nắn nụ hồng nhỏ, âm thanh sớm đã nhuốm dục vọng đáp lời cô. Vậy à, lúc trước tôi không biết cơ thể cô lại có sức quyến rũ đàn ông như thế này. Hắn đây là đang khen cô hay sỉ nhục? Thật vô vị, cô không muốn nghĩ đến chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. A hát, hắn gia tăng lực ra vào nhanh hơn, cơ thể cô chi chít những dấu vết đỏ thẩm thỏa mãn hắn đan chặt hai bàn tay cô ma mị quyến rũ ra lệnh. Tiểu ái, gọi tên tôi. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi thẳng tên Khải. Không biết là do dục vọng hay từ đâu hắn lại có cảm giác ham muốn cô gọi tên mình đến như vậy. Cô có chút sững sờ ra sức uốn éo muốn thoát khỏi hắn, không quên buông lời. Mộng tưởng, nhìn thấy cô ngoan cố không khiến hắn thôi dục vọng, lại còn kích thêm hứng thú. Hắn xoay mình để hai tay cô nắm chặt lấy thanh sắt đầu giường, hai chân quỳ gối. Tư thế này khiến cô xấu hổ quay người mắng hắn. Đê, tiện, a hát hát, đừng, lời nói chưa dứt hắn lại một lần nữa đưa nhục bổng tiến vào cô. Đã qua mấy lần nhưng xem ra nhục bổng không hề có dấu hiệu xìu đi lại còn lớn hơn. Mần mê nụ hồng nhỏ, hắn phả hơi thở nóng trượt theo sống lưng trắng nõn nà của cô. Ngoan, gọi Khải, hắn dụ hoặc, cô không chịu nổi sự tra tấn này dùng mình, đứt quãng gọi. Ca, Khải, ngoan lắm, đột nhiên hắn rút nhục bổng ra, khiêu khích hoa huy. Tê, cảm giác không còn thứ to trướng kia bên trong, cô cảm thấy trống chảy ngoảnh đầu nhìn hắn. Thấy con mèo nhỏ này tỏ vẻ đáng thương, hắn liền cậy thế làm tới chỉ tay vào từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô, mũi, môi, gò bồng. Quỳ quyệt hỏi, những chỗ này là của ai? Cô thật khổ sở với tên biến thái lưu manh này, cắn răng hét lớn. Của anh hết được cha. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tâm tình hắn có chút vui, thậm chí còn cảm thấy hình dáng cô lúc này có chút dễ thương, liền nhướng lên phía trước nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, nụ hôn lần này hòa lẫn biết bao ôn nhu sủng nịch, ngay cả hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Đồng thời tiến nhục bỗng vào tấn công, cứ vậy hết tư thế này đến tư thế khác hắn độc tài chiếm lấy cô, mãi đến gần 4 giờ sáng mới tạm tha cho cô. Tác giả tạm thời bớt ngược nhẹ nhàng xong lại đè nam phụ ra ngược. Chấm chấm, thật hạnh phúc ha ha ha, cách chương.